Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Official. Và cũng như Phong đã thông báo, để đem lại cái trải nghiệm tích cực và thống nhất cho quý khán giả, thì Tiến Phong chuyển video của bộ truyện ở kênh cũ sang kênh mới này. Và đây là video ghép từ tập số 6 đến tập số 10 của bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành, tác giả Chu Mục Nam. Và bạn nào mà là người xem cũ thì các bạn có thể tiếp tục ủng hộ. Ai mà là người xem mới thì các bạn hãy giúp Phong ấn like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc để tăng tương tác giúp Phong nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến từ tập 6 đến tập số 10. Và do đây là video ghép lại nên là những diễn biến mình vẫn dẫn để nó diễn ra như cũ, cũng có những lời giới thiệu và những lời kết thúc nhé mọi người. Ok, xin mời mọi người và lắng nghe tập truyện. Thiếu Niên Ca Hành, tập 6. Sắc trời dần sáng. Hòa thượng, bọn họ tới rồi. Tiêu Sắt đứng lên ngáp một cái, đi tới bên vách núi, nhìn thấy mấy trăm hòa thượng đứng chi chít bên dưới. Giờ phút này bọn họ đang ngồi rất chỉnh thể, tay vang lên tiếng chiêng trống, đồng thời tụng kinh. Ở trong mảnh đất rộng lớn đó dâng lên chút ý Phật. Ngay cả người lười biếng như là Tiêu Sắt cũng phải nghiêm túc hẳn lên. 300 hòa thượng tụng kinh người tại nơi hoàng vắng, lại còn mang thiền ý hơn so với đại tế trời của hoàng gia nữa. Đó là... Lôi Vô Kiệt đột nhiên chỉ về một nơi xa, lại thấy phía sau 300 hòa thượng tụng kinh đột nhiên có một tăng nhân vạm vỡ xách đao đứng dậy. Ánh mắt tăng nhân cầm đao lạnh lùng nhìn về phía trước, nơi đó có 9 con tuấn mã. Trên tuấn mã là vài hòa thượng đang cưỡi, cũng đang chạy về phía này. Là Vương Nhân Tôn. Tiêu Sắt nghiêng đầu nhìn sang phía Vô Tâm, có vẻ hắn không hề ước định nhượng bộ lui binh với ngươi như vậy. Lần này có vẻ hắn đã đưa ra một quyết định hoàn toàn khác so với 12 năm trước. Vào thôi. Vô Tâm lạnh lùng nhìn một cái, không nói gì tiếp, chỉ chậm rãi bước vào bên trong ngôi miếu đổ nát. Còn dưới chân núi, Vương Nhân Tôn cắm thanh giới đao ở trong tay xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, thở ra một hơi dài. Trước mặt hắn là 7 vị đại tông Phật đạo của Cửu Long Tự: Đại Giác, Đại Hoài, Đại Uy, Đại Quan, Đại Mặc, Đại Vọng, Đại Phổ, cùng với các hòa thượng Vô Thiền, Đường Liên đang thúc ngựa chạy tới. Ai vậy? Đường Liên hỏi. Đại Phạm Âm Tự, Pháp Diệt Tôn Giả. Vô Thiền hơi cau mày. Ở trong ấn tượng quán, vị Pháp Diệt Tôn Giả này vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, thi thoảng nghe được vài lời đồn đại đều là những hành động hoang đường như là uống rượu ăn thịt. Ngược lại chưa từng nghe nói vị tôn giả này có biết võ công, lại càng không biết được vì sao hắn đột nhiên lại giơ đao cản đường. Nhưng ngay lúc này, Vương Nhân Tôn đột nhiên mở mắt, chợt rút thanh đao ở trên mặt đất lên, vung ngang về phía 9 người. Đao kình vô thượng thổi tung bụi bặm ở trên mặt đất, sắc máu lóe lên. 9 người vội vã bỏ ngựa nhảy lên một cái, còn 9 con tuấn mã cũng đã lập tức bị đao kình chém thành hai nửa. Máu rơi như mưa, cho dù là Đường Liên thì cũng nhịn không được than thở. Sát tính quá nặng, đạo kình quá mạnh. Vương Nhân Tôn lại cắm mạnh đao vào trong đất, gầm lên một tiếng: Ngừng! Đại Giác Thiền Sư cầm đầu, thân mặc áo cà sa màu vàng, mặt mày hiền hậu, thấy cảnh tượng như vậy không khỏi tụng khẽ: A Di Đà Phật. Mấy vị thiền sư khác trong sau lưng cúi đầu niệm Phật. Đại Giác Thiền Sư thở dài: Pháp Diệp Tôn Giả buông đao đổ tể đã 12 năm, sao lại phạm vào sát giới? Vốn ta định làm hòa thượng cả đời để chuộc lỗi, nhưng lại phát hiện thực ra từ lâu rồi chẳng thể quay lại được. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cần có cầm đao lên mới có chút cơ hội chuộc tội. Vương Nhân Tôn lại nhắm mắt. Toái không đao quán khác hẳn với những đao pháp bình thường, mỗi lần xuất đao đều là một quá trình minh tưởng. Pháp Diệp Tôn Giả đao pháp thần thông, 12 năm trước lão nạp đã từng lĩnh giáo. Trong qua phía lão nạp có 9 người hàng ma, một thanh phá giới đao của tôn giả có giữ nổi không? E rằng không ngăn nổi cả 9. Hòa thượng nhà ngươi cảm thấy ta giữ được mấy người lại? Tay của Vương Nhân Tôn

nhưng tỉ thí với một thiếu niên vài chục hiệp vẫn không chiếm được thượng phong, không khỏi lo lắng. Còn thiếu niên kia thì càng đánh càng vui, khóe miệng còn mỉm cười nữa. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ thiếu niên này còn lưu lại sát chiêu? Trường pháp lập tức rối loạn, mấy lần thiếu chút nữa là bị thiếu niên này đánh trúng. Lúc này đại giác thiền sư vẫn luôn nhắm mắt, rốt cuộc cũng mở mắt, trầm giọng nói, Đại Hoài, vào trận. Đại Hoài thở dài một tiếng, lui lại một bước. Bảy hòa thượng kia lấy đại giác làm trung tâm, quay thành một nửa hình tròn, vây lấy Vô Lưu Vô Kiệt. Trận thành rồi. Vô Tâm phẩy ống tay áo, bước tới một bước. Tiêu Sắt lại phất tay ngăn hắn lại. Đây là cơ hội hiếm có của hắn ta, chẳng bằng xem thêm một lúc đi. Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy sau khi Đại Hoài lui lại một bước, toàn bộ trận pháp đã thay đổi. Người vung quyền với hắn vẫn chỉ có một mình hòa thượng Đại Hoài kia, nhưng cảm thấy trường lực vô cùng vô tận, từng tầng nối tiếp nhau, không dám khinh thường, đôi mắt lập tức đỏ bừng lên. Hỏa trước thuật. Đại giác thiền sư lập tức nhìn ra võ công của Lôi Vô Kiệt. Sư phụ nói ở trong thiên hạ rất ít người biết môn võ công này, sao ta thấy ai ai cũng biết vậy? Lôi Vô Kiệt biết giờ đang là lúc nguy hiểm, vội vàng vận hỏa trước thuật, trong đầu nghĩ ra môn võ công này không rêu rao như là Vô Phương Quyền, chắc sẽ không làm bại lộ lai lịch của mình. Chẳng ngờ lão tăng trước mặt chỉ nói một lời đã vạch trần. Lôi Oanh của Lôi Môn cũng coi như là một vị cố nhân của bần tăng, thí chủ là đệ tử quán sao? Đại giác thiền sư hỏi. Lôi Môn cái gì? Ta nói rồi, ta là phó trang chủ của Tuyết Đạc Sơn Trang, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tiêu Vô Kiệt chính là ta. Lôi Vô Kiệt lớn tiếng nói. Nhưng vừa rồi thí chủ còn nói tên mình là Tiêu Vô Sắt mà, sao mới đó đã đổi tên rồi đấy? Giọng điệu của đại giác thiền sư rất là bình tĩnh. Lôi Vô Kiệt lập tức đỏ mặt. Nói sai tí thôi. Vậy thế rốt cuộc tên của thí chủ là gì? Đại giác thiền sư lại rất kiên nhẫn hỏi tiếp. Nghe kỹ cho ta, ta là phó trang chủ của Tuyết Lạc Sơn Trang, Tiêu Vô Tâm. Lôi Vô Kiệt thét lớn một tiếng, hết sức khí thế. Tiêu Sắt lại cảm thấy thể diện của Tuyết Lạc Sơn Trang đã là mất sạch, bất đắc dĩ vỗ vai Vô Tâm. Hay người đi kêu hắn về đi. Vô Tâm lắc đầu một cái. Hay là để hắn bị đánh chết đi. Được đấy. Tiêu Sắt thầm nghĩ cuối cùng cùng hòa thượng này cũng có một câu thành thực. Ngay cả đại giác thiền sư cũng sừng sốt một hồi, sau đó hắn mỉm cười. Thí chủ có muốn nghĩ thêm không? Cuối cùng Lôi Vô Kiệt lời dây dưa vừa vấn đề này vẫn xuất quyền đánh giá, cao giọng nói, Lôi Vô Kiệt của Lôi Môn, tôi tiếp kiến bản tướng là hán trận của Cửu Long Tự, xin được chỉ giáo, để lão nạp tiếp quyền của ngươi. Một hòa thượng khác tiến lên một bước, đẩy một trường về phía trước. Hắn xuất hiện trường rất chậm rãi, mềm mại, khiến cho người ta cảm thấy chẳng qua chỉ là chạm nhẹ vào quyền của Lôi Vô Kiệt thôi. Thế nhưng Lôi Vô Kiệt lại âm thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy một trường nhu hòa kia như là đầm sâu vạn trượng, quyền kinh của mình lập tức bị hút sạch không còn tam tích. Hòa thượng này không như vị Đại Hoài thiền sư kim cương trừng mắt kia, hắn mỉm cười híp mắt, bộ dạng rất vui vẻ. Lôi Vô Kiệt lại chỉ hận không thể đấm thẳng một quyền vào gương mặt cười híp đó. Hắn không làm được, hắn phát hiện nắm đấm của mình như được bị dính vào trong lòng bàn tay của hòa thượng vui vẻ kia, làm thế nào cũng không thể rút về được. Thật quỷ dị. Lôi Vô Kiệt tung người nhảy ra một cái, hai chân đá vào ngực của hòa thượng kia. Hòa thượng kia theo Lôi Vô Kiệt nhảy lên cao, cứng rắn chịu một cước của Lôi Vô Kiệt, nhưng vẫn mỉm cười như trước. Cước pháp của thí chủ không có uy thế như trường lực. Lôi Vô Kiệt không khỏi cười khổ. Hòa thượng này như là mềm yếu, không có sức lực, nhưng vẫn hút cứng bàn tay của mình, lúc này thậm chí không rút ra được cả chân về. Vị thí chủ không biết là Vô Tâm hay Vô Kiệt này còn có chiêu nào nữa không? Hòa thượng mỉm cười hỏi. Tên Vô Tâm hay là Vô Kiệt đều không có quan trọng. Lôi Vô Kiệt bắt chước hắn cũng mỉm cười. Sao? Hòa thượng kia nhíu mày. Người quyền chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất là ta họ Lôi. Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng, chỉ nghe vài tiếng nổ vang lên ở trên người hòa thượng kia. Hòa thượng vui vẻ kia gầm lên một tiếng. Lên! Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy trường lực vừa phóng ra lập tức trào về,

hắn đã từng nghe câu nói tương tự khi mới gặp Vô Tâm. Lúc này tăng bào màu xám ở trên người hắn đã bị đánh rách nát không chịu nổi, dáng vẻ hết sức chật vật. Tình hình của Đường Liên bên cạnh còn tệ hơn, xung quanh là ám khí rơi đầy đất, mỗi loại đều có danh tiếng lừng lẫy trên giang hồ, nhưng đều không vượt qua nổi thanh toái không đao của Vương Nhân Tôn. Hơn nữa bọn họ đều biết, mặc dù bị đánh chật vật, nhưng Vương Nhân Tôn đã sớm hạ thủ lưu tình, nếu không e rằng hai người đã để mạng lại đây từ lâu rồi. Các người tìm được câu trả lời cho vấn đề đó chưa? Vương Nhân Tôn đột nhiên hỏi. Vô Thiền và Đường Liên nhìn nhau, không nói gì. Vương Nhân Tôn đột nhiên cười một tiếng, vung mạnh thanh đao trong tay, khiến cho nó bay thẳng lên sườn núi. Khoảnh khắc đó, rốt cuộc Đường Liên cũng cảm thấy thần thoại võ lâm ở trong lời đồn cuối cùng tái hiện hoàn toàn trước mặt. Một đao phá tan trời cao. Đại Giác Thiền Sư trên núi chợt quay người, gầm lên một tiếng. Vương Nhân Tôn! Thanh đao đó xuất hiện giữa trời. Đại Giác Thiền Sư xuất quyền đánh ra, quyền và đao giao nhau. Đao lập tức lộn ngược lại. Đại Giác Thiền Sư phun ra một ngụm máu tươi. Vương Nhân Tôn đứng dưới chân núi, tiếp lấy thanh đao trở về, sắc mặt đã trắng bệch, dường như là chỉ chớp mắt đã già đi cả chục tuổi. Hắn cầm đao đi ngược hướng lên sườn núi. Khi đi qua bên cạnh Vô Thiền và Đường Nghiên, hắn nhẹ nhàng nói một tiếng: "Đi đi." Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Chào mọi người. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 7 của bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Thiếu Niên Ca Hành, tập 7. Sau khi Đại Giác Thiền Sư phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt sáu vị thiền sư sau lưng vàng như là đất. Đại Phổ vốn đã bị thương trực tiếp ngất xỉu. Đây Lôi Vô Kiệt chỉ lên một đao từ trên trời giáng xuống, lại bay lên trời đi mất. Hai mắt trợn tròn há hốc mồm. Hắn từng chứng kiến đao của Minh Hầu ở trong một đêm mưa tuyết cũng hết sức bá đạo, thế nhưng khi một đao trước mắt này lại cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Thế của chiêu đao này đã phá vỡ ít nhất một nửa kim cương bất hoại thần thông của Vô Tâm. Tiêu Sắt thở dài, nhưng cũng kích thích sát tâm của Đại Giác lên ít nhất là 10 lần. Đại Giác lau vết máu ở nơi khóe miệng, nhìn Vô Tâm quát lớn: "Ảo diệu của Phật đạo há là thứ để đám tà ma ngoại đạo các ngươi có thể hỏi?" Vô Tâm cười lại một tiếng: "Phật pháp ảo diệu, đưa mắt ra khắp thiên hạ, sư phụ ta có thể nói câu này, chứ ngươi thì không." Đại Giác Thiền Sư dùng hai tay một cái, cả sa màu vàng ở trên người đột nhiên bay lên, chụp xuống đầu của Vô Tâm. Vô Tâm không né tránh, nhảy tới nghênh tiếp, lại xông thẳng khiến cho cả sa nát bấy. Hắn nhảy lên không trung, đột nhiên ở trong miệng tụng niệm phạm văn khó hiểu, nhưng âm thanh du dương, giai điệu vui vẻ như là ca hát. "Hắn đang làm cái gì vậy?" Lôi Vô Kiệt hỏi. Tiêu Sắt nhíu mày không trả lời. Sau lưng Đại Giác vừa có hai vị thiền sư ngất xỉu, Phật châu trong tay ba vị còn lại đã vỡ vụn từng viên một. Cho dù là gấp gáp tụng kinh, nhưng vẫn không chấn áp nổi khí huyết quần quận ở trong lòng. "Phạm âm chấn hồn ca." Đại Giác trợn mắt. "Vô Tâm, người quá đáng lắm rồi." Vô Tâm không đáp, miệng vẫn tụng niệm phạm âm, nhưng thân hình lại thối lùi. Cuối cùng Đại Giác không nhịn nổi nữa, da rẻ lập tức biến thành màu đỏ kim loại, chỉ một chớp mắt đã đánh thẳng tới trước mặt Vô Tâm. Thần pháp nhanh tới mức Vô Tâm cũng không kịp phản ứng, Đại Giác bóp thẳng lấy cổ của Vô Tâm. Nhưng phạm âm không biến mất. Vô Tâm đột nhiên cười một tiếng, ánh sáng tím bùng lên trong mắt, vẫn yêu kiều quyến rũ như trước. Đại Giác chỉ cảm thấy ở bên tai như có ngàn vạn người cùng tụng niệm phạm âm hồn ca kia. Tinh thần lập tức bị hút ra, nhưng hắn có kim cương bất hoại thần thông hộ thể, lập tức ổn định lại tâm thần. Lại thấy Vô Tâm nắm lấy bả vai mình, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể đột nhiên trút ra ngoài như là thủy triều. "Vô Tâm, ngươi..." Đại Giác thầm kinh hãi. trên giang hồ thực sự có loại võ công quỷ dị hóa công đại pháp. Nhưng đại giác vốn tinh thông thần thông thuật pháp, vốn không sợ loại tà công này. Tuy nhiên thứ vô tâm sử dụng rõ ràng không đơn giản là hóa công đại pháp. Đừng có trợn mắt với ta, ta không biết võ công này tên là gì, ngoài bìa bị hủy mất rồi. Sắc mặt của vô tâm trắng bệch, nhưng ta đặt cho nó một cái tên mới, gọi là Bi Thiên Mẫn Nhân. Vô tâm xuất trường đầy lùi đại giác, sắc mặt đại giác xám ngắt như thật cho tàn, màu vàng kim ở trên người nhanh chóng thối lùi, thân hình vốn cao lớn cũng trở về nguyên dạng, hóa thành lão tăng già nua gầy gò lúc trước, chỉ có điều so với trước đây có vẻ già yếu hơn rất nhiều. Sau lưng hắn, sáu vị tăng nhân đều ngất xỉu, chỉ có mình hắn đã cố gắng chống đỡ miễn cưỡng đứng nổi. Đại giác, ta đã hủy hết tu vi mấy chục năm của các ngươi, nhưng 32 bí kỹ là sát đường của Phật môn các ngươi, ta cũng sẽ không mang đi tới một phần. Sau khi nói xong, vô tâm phun ra một ngụm máu tươi. Lôi Vô Kiệt vội vàng đi tới đỡ lấy hắn. Hóa hết công lực của mình, sao phải khổ như vậy chứ? Rõ ràng ngươi còn cách khác cơ mà. Tiêu Sắt cũng bước tới nhìn vô tâm. Vô tâm cười một tiếng, không hóa hết ma công ở trên người, e rằng đám hòa thượng này có liều cả mạng già cũng không để ta đi. Tiêu Sắt định nói gì, nhưng do dự một hồi không nói nữa. Định nói gì? Vô tâm hỏi. Tiêu Sắt cười một tiếng. Bi Thiên Mẫn Nhân, lần này đặt tên không tệ. Vẫn không tệ mà. Vô tâm cười. Lôi Vô Kiệt nhìn đại giác sắc mặt già nua ở phía trước hỏi. Đại sư, đánh cũng đã đánh rồi, võ công của vô tâm đã mất, cũng nên nhường đường đi rồi chứ. Đại giác thiền sư lắc đầu thở dài nói. Cảm tạ ơn không giết của vô tâm sư đệ. Ta là hòa thượng Hàn Sơn Tự, đâu thể vi phạm sát giới bừa bãi được. Vô tâm muốn đứng dậy, lại thấy trước mắt choáng váng, ngã xuống co quắp ở trên mặt đất. Để cho ta cõng người. Lôi Vô Kiệt đỡ lấy vô tâm. E rằng đi không nổi. Tiêu Sắt lắc đầu. Sao vậy? Lôi Vô Kiệt nhìn theo hướng ánh mắt Tiêu Sắt, chỉ thấy Đường Liên và Vô Thiền đã đến từ lúc nào mà chẳng hay, đang dùng thần sắc kỳ quái nhìn bọn họ. Lôi Vô Kiệt lập tức buông vô tâm ra. Vô tâm ngã xuống mặt đất, đau đớn kêu hự một tiếng. Lôi Vô Kiệt giơ chân đạp nhẹ hắn, gãi đầu với Đường Điên. Sư huynh, thật tình cờ. Tiêu Sắt nhìn Lôi Vô Kiệt một cái, hai tay khoanh ở trong ống tay áo, không nói gì. Lúc này Vô Thiền đi tới đỡ vô tâm ở trên mặt đất dậy, thở dài. Sư đệ, ngươi chịu khổ rồi. Sư huynh, bao năm rồi không về Hàn Sơn Tử. Lúc này gương mặt mỉm cười của vô tâm không còn vẻ quyến rũ yêu dị lúc trước nữa, trong sáng thanh tịnh như là một thiếu niên 17 tuổi thông thường. Đã sắp 20 năm rồi. Vô Thiền trả lời. Có nhớ Hàn Sơn Tử không? Vô tâm hỏi. Vô Thiền không đáp, chỉ lặng lẽ cõng vô tâm lên, từng bước một đi về phía trước. Đi bước qua đại giác thiền sư, hắn hành lễ bằng một tay. Đại giác sư phụ, 12 năm dạy bảo, Vô Thiền xin khắc ghi ở trong lòng. Thật ra 12 năm trước ta đã đánh cược với vòng ương. Đại giác thiền sư đột nhiên nói. Đánh cược cái gì? Vô Thiền nhíu mày. Là ai thắng? Vô tâm nằm trên lưng của Vô Thiền hỏi đến kết quả. Bây giờ nhìn lại, chuyện đánh cược có vẻ chưa từng thành lập, là ý định một phía của lão nạp. Đại giác thiền sư cười khổ. Xem ra là lão hòa thượng thắng rồi. Vô tâm cười nói. Bại dưới tay đại tông sư, đệ nhất trong Phật giáo, không hề mất mặt. Đại giác thiền sư tự mình nghiêng người tránh một bước. Lôi Vô Kiệt nhìn cảnh tượng kỳ quái đó, trong lòng buồn bực. Không phải sư huynh và Vô Thiền đi theo những lão hòa thượng này bắt vô tâm sao? Sao lại không khí hài hòa như vậy? Sư huynh... Lôi Vô Kiệt tiến tới hỏi Đường Điên.

Thật ra từ trước tới nay ta không tụng kinh. Vô Tâm cười một tiếng, lại nhìn sang phía Lôi Vô Kiệt. Bộ quyền đã dạy cho ngươi phải đánh mỗi ngày, nhớ lấy, bộ quyền kia quan trọng không phải là phục ma mà là La Hán. Nửa trước của bộ quyền có vẻ rất bình thường, nhưng đánh cả ngàn vạn lần có thể thấy được lửa trong tro bụi nở hoa trên tảng đá đấy. Hòa thượng, ngươi phải đi thật sao? Trong lòng của Lôi Vô Kiệt không đành lòng, gần như là rơi lệ. Hắn và hòa thượng này mới quen biết có vài ngày, nhưng trong lòng đã có tình cảm thân mật. Còn thứ ta dạy cho ngươi... Vô Tâm lại nhìn sang Tiêu Sắt. Ta hy vọng ngươi vĩnh viễn không có cơ hội dùng nó. À, ta quên mất rồi. Tiêu Sắt nhún vai. Quên thì tốt. Vô Tâm quay lại, đưa lưng về phía bọn họ, bước đi một bước, tung người nhảy lên. Bạch Phát Tiền và Tử Y Hầu cũng tung người đi theo. Bóng dáng hòa thượng càng lúc càng xa, một lúc sau mới tiêu tan. Hẹn ngày tái ngộ. Hòa thượng mặc áo bào trắng kia không còn tâm tích. Vô Thiền cúi đầu niệm Phật. A Di Đà Phật. Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt cũng nhìn theo bóng người biến mất đằng xa, hạ giọng thì thầm. Hẹn ngày tái ngộ. Còn Thương Tiên, Tư Không Trường Phong, danh chấn thiên hạ, lại vung vẩy thanh trường thương màu ô kim ở trong tay, chỉ vào hòa thượng tuyệt thế kia nói với Đường Điên. Ngươi xem, năm xưa khi ta và bọn sư phụ của ngươi xông xáo giang hồ cũng phong lưu phóng khoáng như vậy đấy. Vẻ mặt của Đường Liên coi thường, thốt lên một chữ xì rất rõ ràng. Hoàng hôn đã tới, mặt trời ngả về tây. Trên con đường hai con tuấn mã đang thất thểu đi về phía trước. Thật ra cả hai con đều là ngựa tốt, nhưng đi cả ngàn dặm, dẫu có là ngựa tốt lúc này cũng phải mệt mỏi rồi. Một người mặc áo dài nam màu xanh lười biếng ngáp một cái. Một người mặc áo khoác màu đỏ chỉ vào thành trì phía xa, cao giọng hô: Tới rồi. Người còn lại chẳng hề buồn để ý, chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng: Ờ. Đây là Tuyết Nguyệt Thành đấy, tòa thành đệ nhất ở trong giang hồ, chẳng lẽ người không hưng phấn sao? Chàng trai mặc áo đỏ bất mãn nói. Người áo xanh nhíu mày rất sâu, vẻ mặt không chịu nổi nữa. Thấy chàng trai áo đỏ nói đến hưng phấn, bèn giơ chân đạp hắn xuống ngựa. Cút. Hai người này đương nhiên là Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt. Sau khi tiễn hòa thượng Vô Tâm ở nước Vu Điền, hai người tiếp tục lên đường tới Tuyết Nguyệt Thành. Chẳng qua vốn tưởng đi ké Tam Thành Chủ và đại đệ tử thủ tịch của Tuyết Nguyệt Thành, đoạn đường này chắc chắn rất nhẹ nhõm. Thế nhưng hòa thượng Vô Tâm kia vừa mới đi khỏi, Thương Tiên kia vừa mới một thương từ tây tới, đã một thương đi tới phía tây, khiến cho Lôi Vô Kiệt thậm chí không kịp lên tiếng bắt chuyện. Vị đại sư huynh Đường Liên ngược lại trọng tình trọng nghĩa, nhưng chỉ có một tấm bản đồ, chỉ đưa cho một tấm bản đồ, rồi còn mình thì trọng trách trên người, phải về đường môn một chuyến, sau đó cũng vỗ mông rời đi. Hòa thượng Vô Thiền thì không nói chuyện mình sẽ đi đâu, nhưng Hàn Sơn Tự và Tuyết Nguyệt Thành ở hai hướng hoàn toàn khác nhau, cho nên hành trình lần này lại biến thành hai người Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt. Hai tên mù đường. Hai người cầm một tấm bản đồ chẳng khác gì là thiên thư cả, vòng vo hết chỗ này đến chỗ khác, lại mất 3 tháng. Đi lòng vòng tới mức cuối cùng Tiêu Sắt cũng quá nóng không chịu nổi nữa, đành phải cởi áo hồ kiều ra, đổi thành một bộ áo xanh. Thế nhưng người còn suy tư phiền muộn hơn lại là Đường Nhiên. Đường Nhiên trở lại Tuyết Nguyệt Thành đã hơn 1 tháng, nhưng hỏi hết mọi đồng môn, ai cũng nói không có hai người như vậy đến. Trong lòng lo lắng không biết trên đường có xảy ra chuyện bất trắc gì hay không, nhưng hỏi các đệ tử vừa ra ngoài thành trở về, ai cũng nói gần đây trên giang hồ sóng êm biển lặng, không nghe nói có đệ tử Lôi Môn mặc áo đỏ đào bị giết cả. Hắn suy nghĩ rất lâu, rồi đoán có lẽ tính khí hai người còn trẻ con, không chừng lại tới ở chỗ nào chơi. Nhưng mặc dù đường xá gian khổ, cuối cùng bọn họ cũng đã tới được tòa thành này. Thiên Hạ Tứ Thánh, Bắc Thiên Khải, Nam Tuyết Nguyệt, Tây Mộ Lương, Đông Vô Song. Trong đó Thiên Khải là hoàng thành hội tụ vận khí của thiên hạ, Mộ Lương là tòa thành cô độc, chỉ có một mình Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương cư ngụ.

Lôi Vô Kiệt đứng cười, uống một chén rượu rồi nói: rượu này nhẹ quá, chẳng bằng lão Tào Thiêu của ông chủ Thạo Tiêu nhà ngươi. Tiêu Sắt lạnh lùng hừ một tiếng: đi, đi leo đăng thiên các. Lôi Vô Kiệt mỉm cười, sải bước đi tới. Thế nhưng sau khi Lô Vô Kiệt hết sức hăng hái, đi được vài bước, khi quay đầu lại phát hiện Tiêu Sắt vẫn lười biếng ngồi ở trên ghế, thong dong uống từng chén một. Sao không đi? Lô Vô Kiệt hỏi. Tiêu Sắt nhấn mày. Đã trả tiền chưa? Lô Vô Kiệt chỉ cảm thấy bầu máu nóng đang dâng lên, đầy người, đã bị tưới một chậu nước lạnh. Lục ở trên người được một chút bạc vụn cuối cùng, lại đi về để ở trên bàn. Tiểu nhị, tính tiền. Ban đầu tiểu nhị thấy hắn uy vũ bất phàm, dung mạo lại tuấn tú như vậy, vốn tưởng rằng công tử nhà giàu có thể, nhưng lúc trả tiền lại bùn xỉn như vậy. Sau khi thu bạc, mặt hắn lạnh tanh đi ra ngoài. Giờ đã đi được chưa? Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nhìn Tiêu Sắt. Tiêu Sắt uống một chén rượu, nhẹ gật đầu. Không đi. Lại vì sao đây? Lôi Vô Kiệt nổi giận, thế nhưng bị Tiêu Sắt trừng mắt một cái, lửa giận lập tức tắt ngúm. Tiêu Sắt chậm rãi nói: đi. Được. Đăng Thiên Các không leo, ngươi là đệ tử của Lôi Môn, cần gì phải đi theo Đăng Thiên Các kia, cầm danh thiếp rồi ngây ngang vào thẳng là được. Ta làm gì có danh thiếp? Lôi Vô Kiệt hạ giọng nói. Cái gì? Tiêu Sắt sửng sốt. À thì ta không có danh thiếp. Giọng nói của Lô Vô Kiệt nhỏ như là tiếng muỗi kêu. Lần này thì Tiêu Sắt lại nghe rất rõ, hắn lại lặp lại lần nữa, mang theo vẻ uy hiếp. Ngươi không có danh thiếp? Ngươi đường đường là đệ tử Lôi Gia Bảo, ngươi lại nói với người ta không có danh thiếp? Hừ, ngươi không có danh thiếp thì tới Tuyết Nguyệt Thành làm cái gì? Lô Vô Kiệt gãi đầu một cái. À, thật ra thì lần này là ta tự ý chạy tới. Trong danh sách Đôi Gia Bảo đi tới Tuyết Nguyệt Thành năm nay không có ta. Bởi vì ngươi là đệ tử của Lôi Oánh. Tiêu Sắt nhíu mày một cái. Lôi Vô Kiệt gật đầu đáp. À đúng, ta là đệ tử của Lôi Oánh. Sư phụ cũng là một người khác thường trong Lôi Gia Bảo. Ngoại trừ ta ra, không có ai nói chuyện với ông ấy. Ngày đó ông ấy cho ta cái bọc này, bảo ta tới Tuyết Nguyệt Thành gặp một người, vì vậy ta đã tới đây. Chân mày của Tiêu Sắt càng nhíu chặt, cuối cùng lại không mắng tiếp. Nhưng ngươi yên tâm, ta leo lên Đăng Thiên Các, Lôi Vô Kiệt thề thốt chân thành, bạc đang nợ ngươi ta cũng sẽ trả mà. Muốn gặp người ngươi nói cần tới tầng thứ mấy? Tiêu Sắt hỏi. À, chắc là tầng thứ 16. Lôi Vô Kiệt mỉm cười đáp. Ta đoán được đại khái Người mà ngươi muốn gặp là ai rồi. Tiêu Sắt đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng với tu vi của ngươi hiện giờ, không leo được lên đó. Lôi Vô Kiệt đi theo, vỗ vỗ cái bọc dài. Thật ra dọc con đường này, ta vẫn ẩn giấu một thủ đoạn. Hơn nữa mấy tháng này ta đi đánh lại bộ La Hán Quyền kia, đã ngộ được đôi chút đạo lý. Hai người chỉ chậm rãi đi về phía trước như vậy. Khi đi ngang qua một quán rượu, Tiêu Sắt đột nhiên dừng chân, mũi hít hít. Thơm quá. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bảng hiệu có ghi: Đông Quy. Ngươi ở đây chờ ta đã. Lôi Vô Kiệt vỗ lên vai Tiêu Sắt một cái. Ta đi leo cát, khi leo được đến tầng thứ 16, gặp được người ta cần gặp, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Tiêu Sắt nhìn hắn một cái như đang suy tư. Mang 500 lượng bạc trở lại tìm ngươi. Lôi Vô Kiệt vội vàng bồi thêm một câu. Tiêu Sắt thở dài không nói gì. Lôi Vô Kiệt đã bước nhanh về phía trước. Tiêu Sắt nhớ tới đêm tuyết hôm đó, thiếu niên này cũng sải bước đi thẳng tới Tuyết Lạc Sơn trang của mình, toàn thân mang theo khí thế hăng hái. Ngươi cảm thấy hắn leo được mấy tầng? Một giọng nói lười biếng đột nhiên vang lên. Tiêu Sắt quay đầu lại, thấy một người đàn ông để dê mép đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào chẳng hay. Người nọ mới chừng 30 tuổi, thân mặc một bộ áo dài màu xanh,

lập tức nổ tung. Rượu chảy ra linh láng, khiến khắp sân nồng nặc mùi rượu. Tiêu Sắt lại coi như là không thấy biến cố dưới mái hiên, vẫn nhìn về phương bắc xa xôi, không hề quay đầu lại. Giờ chắc người đã có thể leo lên tầng thứ 14. Chén thứ 3 người có dám uống không? Người kia vung ống tay áo, lại một chén rượu nữa hạ xuống trước mặt Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt không giơ tay nhận lấy. Thời khắc này con người hắn đã đỏ rực như lửa, cơ bắp nổi lên khắp người, lại bắt chước người đàn ông lúc nãy vừa rồi, hút mạnh một cái, khiến cả chén rượu kia bay vào trong miệng. Được. Người kia mỉm cười, thở dài nói. Lôi Vô Kiệt ngồi mạnh xuống, nước rượu chảy ra từ hũ xung quanh, tràn tới cách hắn 3 trượng, lập tức hóa thành hơi. Dường như người áo xanh cũng cảm thấy nóng bức, xách vỏ rượu lui lại phía sau một bước. Chén thứ 4, người có muốn uống không? Lôi Vô Kiệt không nói gì, từ từ đưa tay ra. Chén này người uống vào chắc chắn sẽ chết. Người đàn ông kia một tay nâng vỏ rượu, một tay gõ nhẹ. Cánh tay Lôi Vô Kiệt không hề buông xuống, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu cháy người trước mắt. Chết, không cần leo đăng thiên các nữa mà bay thẳng lên trời đấy. Người kia cười nói, chẳng hề e ngại. Bàn tay của Lôi Vô Kiệt nắm thành quyền, nghiến răng nghiến lợi nói, đưa ta. Người đàn ông kia cười một tràng dài, đột nhiên nhấc vò rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn buông vò rượu xuống, lau giọt rượu nơi khóe miệng, gương mặt vẫn mang nụ cười thản nhiên. Người say rồi. Thân thể của Lôi Vô Kiệt ngã cái rầm xuống đất. Sau 3 chén rượu, hỏa chức thuật của Lôi Vô Kiệt cũng lập tức đột phá 3 tầng cảnh giới. Theo như lời sư phụ Lôi Oanh từng nói, muốn tự mình đạt tới cảnh giới này phải khổ luyện ít nhất 3 năm. Nhưng hôm nay chỉ là 3 chén rượu. Đúng vậy, hắn đã say rồi, say lên tận trời cao. Hôm sau, Lôi Vô Kiệt bị một tiếng sáo đánh thức. Tiếng sáo kia thay đổi thất thường, mang theo một nỗi phiền muộn khó tả. Tinh thần quán theo tiếng sáo đó như là đang trong giấc mơ, bay về tòa Lôi Gia Bảo danh chấn thiên hạ kia. Trong một cái sân lớn, chỉ có một căn nhà nhỏ rách dưới. Một người trung niên mặc áo bào xám đang ở đó. Hắn rất gầy, da rẻ tái nhợt, ngồi trong sân đặt ra một quyển sách cổ, dường như đột nhiên nhận ra được trước mặt có người. Người trung niên kia bèn ngẩng đầu lên, thần sắc tức giận. Người về đây làm gì? Lôi Vô Kiệt lập tức tỉnh lại. Hắn đứng dậy xoa mạnh lên đầu, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện Tiêu Sắt vẫn ngồi trên mái hiên kia, nhưng không đang thổi sáo, mà là nhặt một chiếc lá không biết ở đâu, đặt lên miệng thổi một khúc nhạc. Tiêu Sắt thấy Lôi Vô Kiệt tỉnh lại, cánh tay vung nhẹ, chiếc lá kia bay theo làn gió. Hắn tung người nhảy lên từ nóc nhà xuống. Tỉnh rồi sao? Tiêu Sắt hỏi nhỏ. Ông chủ kia đâu? Lôi Vô Kiệt nhìn khắp nơi xung quanh, không thấy người đàn ông để diêm mép kia đâu. Ông chủ đi ra khỏi thành rồi. Hắn nói Mạnh Bà Thang của hắn còn thiếu một vị thuốc dẫn, muốn tới Tiên Sơn ngoài biển khơi tìm kiếm. Tiểu Nhị đi tới sân sau, mỉm cười nói với bọn họ. Vậy ông chủ kia? Lôi Vô Kiệt nhíu mày, rốt cục là ai? Tiêu Sắt vỗ vỗ lên vai hắn. Người ta giúp người mở liền 3 cửa hỏa chức thuật, dẫu sao cũng là một cao nhân, lại còn là người tốt, người nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lôi Vô Kiệt gãi đầu. Cũng đúng, đi thôi, tới leo đăng thiên các. Tiêu Sắt trợn mắt với hắn. Không ăn sáng mà đã đòi đi rồi sao? Đúng đúng đúng. Lúc này Lôi Vô Kiệt mới nhận ra bụng mình trống rỗng, vội vàng gật đầu. Hai người tạm biệt Tiểu Nhị, đi ra khỏi quán rượu Đông Quê, ngồi vào trong một quán bánh bao hừng hực, hơi nước ở ven đường. Tiêu Sắt gọi 2 lồng bánh bao, 2 bát rượu sữa đậu nành, rồi thản nhiên nói. Sau ngày hôm nay, chúng ta phải đường ai nấy đi rồi. Bữa sáng cuối cùng này, ta mời ngươi. Tiêu huynh, ngươi nói câu này nghe buồn quá. Lôi Vô Kiệt uống một ngụm sữa đậu nành, chỉ cảm thấy một làn nước ấm chảy xuống dạ dày, thoải mái không nói nên lời. Không buồn, không buồn. Tiêu Sắt buông chén rượu nhìn đăng thiên các phía xa. chỉ cảm thấy đường trở về thật xa xôi. Đi chuyến này lại chỉ vì 500 lượng bạc. Sắc mặt của Lôi Vô Kiệt cứng đờ lại. Có vẻ hắn đã đoán ra tiếp theo Tiêu Sắt định nói gì. Chặng đường này còn phải đi bao nhiêu quãng đường, đáng lẽ chẳng phải đi, còn thiếu chút nữa mất cả tính mạng mới có chút tiền lãi như vậy. Hay tính người 800 đi. Ăn no rồi, ta đi leo cát đây. Lôi Vô Kiệt nuốt chừng luôn một cái bánh bao, cầm cái bọc kia chạy về phía Đăng Thiên Các. Tiêu Sắt mỉm cười, uống một ngụm sữa đậu nành, không nói gì. Tiêu Nhị bên cạnh vắt khanh lông trên vai, nhìn thiếu niên áo đỏ hào khí ngập trời đi về phía Đăng Thiên Các kia, lắc đầu. Ai, lại là một tên không biết trời cao đất dày. Hả? Tiêu Sắt nhìn sang phía hắn. Đăng Thiên Các này bao nhiêu giang hồ lõi đời khổ luyện mấy chục năm còn không leo lên nổi, huống chi là một cái tên tiểu nhị miệng còn hơi sữa như hắn chứ. Giọng nói của Tiểu Nhị lộ ra vẻ khinh thường. Tiêu Sắt móc một khối bạc vụn. Không thì chúng ta đánh cược nhé. Đánh cược? Về mặt Tiểu Nhị hoang mang. Là đánh cược cái tên kia leo được mấy tầng ấy. Tiêu Sắt chỉ bóng lưng của Lôi Vô Kiệt. À được, đánh cược ra sao? Tiểu Nhị nghe vậy thì hứng thú khỏi lại. Ta đặt cược hắn có thể leo lên tới tầng thứ 16. Tiêu Sắt nghiêm túc nhìn Tiểu Nhị. Tiểu Nhị sừng sốt một hồi, sau đó phá ra cười, thầm nghĩ khách quan này đúng là bị hơi nóng hun cho hỏng cả đầu rồi, tặng không một khối bạc cho mình nữa. Còn lúc này, một người ăn mặc như là thư đồng đang dắt một con ngựa già nua mệt mỏi. Trên con ngựa là một thư sinh áo trắng, mặt mũi thanh tú, cõng theo một cái giường sách. Hai người chậm rãi đi về hướng Đăng Thiên Các. Tiểu sư thúc, người mặc áo đỏ kia hình như là cũng leo lên cát đấy. Giọng nói của thư đồng có vẻ trách móc. Ai bảo sáng nay ngươi ngủ nướng chưa, giờ có người tranh mất rồi kìa. Thư sinh kia cười ngập ngừng. Nhỡ đầu cái tên kia vừa lên đã bị đánh xuống thì sao? Chẳng phải tiểu sư thúc người nhận được chân truyền của tổ sư, biết vọng khí thuật à? Người có thể thử nhìn khí vận của thanh niên này, xem có thể lên được mấy tầng. Thư đồng lắc lắc đầu theo hướng Lưu Vô Kiệt. Thư sinh vung nhẹ cánh tay lên, đánh giả vờ vào đầu thư sinh. Đã bảo là gọi công tử cơ mà, đừng có gọi là tiểu sư thúc. Thư đồng lại như bị đánh thực, ôm đầu nói. Lúc về chắc chắn ta sẽ nói với sư tổ. Thư sinh kia không buồn để ý tới hắn, ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía Lôi Vô Kiệt. Vị thiếu niên này à, ta đoán hắn có thể leo được. Thư sinh đột nhiên ngừng nói, thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Thư đồng quay lại nhìn hắn. Một lúc lâu sau, thư sinh mới mở thở dài một tiếng. Phi hiên, xem ra hôm nay bản công tử ngủ một giấc đúng là dậy muộn mất rồi. Còn lúc này trong quán bánh bao hơi nóng hừng hực, Tiêu Sắt hơi cau mày, gõ nhẹ lên bàn, nói với vẻ suy tư. Núi Thanh Thành. Cuối cùng Lôi Vô Kệt cũng đi tới bên dưới Đăng Thiên Các. Chính giữa là một cành cánh cửa xuyên qua các. Vài đệ tử thế gia ăn mặc lộng lẫy đang thành thơi bước vào. Còn bên cạnh có một cái cửa nhỏ, trong đó là đường lên các. Một người trẻ tuổi đang ngồi ở bậc cửa, ngáp ngắn ngáp dài, miệng gặp một cái bánh bao lớn, lầm bầm. Hey, hôm nay đúng là xui xẻo mà, tới phiên mình giữ cái căn cát rách nát này lại còn lật tầng một nữa, không biết phải đánh bao nhiêu cái tên ngu ngốc không biết tự lượng sức đây. Hắn nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn Lôi Vô Kiệt nói. Tiểu tử, người tới lều cát sao? Lôi Vô Kiệt gật đầu. Người trẻ tuổi kia hừ một tiếng khinh thường. Chờ ta ăn xong cái bánh bao này đã nha. Lôi Vô Kiệt cũng chẳng nóng nảy, chỉ mỉm cười đi tới bên cạnh người trẻ tuổi rồi ngồi xuống. Người trẻ tuổi thấy có thêm hào cảm đối với Lôi Vô Kiệt. Hắn thường xuyên gặp những kẻ vũ phu vừa tới đã kêu gào đòi đánh đấm, chẳng có ai nhẹ nhàng lịch sự đợi hắn cả, giơ tay đánh nhau ngay lập tức. Lôi Vô Kiệt tiêu sái tự nhiên như vậy còn có chút phong thái của thế gia nữa. Ai, ta mới bái là môn hạ của Tuyết Nguyệt Thành 3 tháng, nhưng đây đã là lần thứ 6 tới phiên ta giữ cái tòa rách nát này, hôm nay còn phải chịu khổ ngồi tầng thứ nhất nữa chứ. Người trẻ tuổi vừa ăn bánh bao vừa thở dài. Lôi Vô Kiệt nhíu mày nói: các người thay phiên nhau giữ các à? Đúng vậy. Người trẻ tuổi kia trừng mắt nhìn Lôi Vô Kiệt một cái: tới chuyện này mà ngươi cũng không biết còn đòi tuyết lâu các sao? Năm tầng đầu là đệ tử vừa mới nhập môn không đến một năm, tầng 6 đến tầng 10 là đệ tử nhập môn một năm trở lên, tầng 11 đến tầng thứ 14 là đệ tử nhập môn 3 năm trở lên, tầng 15 là các trưởng lão giữ các, tầng 16 trong Tuyết Nguyệt Thành có tới vài chục người lợi hại hơn trưởng lão giữ các, không ai biết sẽ là tới phiền ai đâu. Dẫu là mấy năm nay chỉ có một người leo được tầng thứ 16, khi đó Tam Thành Chủ đích thân tới. Đệ tử nhập môn không tới một năm đã được giữ các rồi sao? Lôi Vô Kiệt hỏi. Đương nhiên, Tuyết Nguyệt Thành là đâu chứ, ta mới tới 3 tháng thì đã sao. Đám vũ phù tự xưng rèn luyện 12 năm 20 năm trên giang hồ cũng chẳng đủ chỉnh đánh với ta. Không phải tiểu ca ca để khoác lác đâu. Nếu không sinh ra trong thế gia võ lâm có một tấm danh thiếp vàng son rực rỡ, đừng nghĩ tới chuyện leo đăng thiên các này nếm mùi đau khổ. Đừng nói tới tầng thứ 12 bái là môn hạ trưởng lão, ta còn chẳng thấy ai leo được 5 tầng nữa. Cuối cùng người trẻ tuổi cũng ăn sắp xong cái bánh bao. Hắn nhìn Lôi Vô Kiệt có vẻ tiếc nuối. Người ấy trông mặt thì giống công tử thế gia, nhưng lại chẳng có mệnh của công tử thế gia. Không thì nghe lời khuyên của tiểu ca, đi đi. Đi mấy ngàn dặm mới tới nơi này, không nỡ bỏ đi như vậy. Lôi Vô Kiệt lắc đầu. Người trẻ tuổi chẹp chẹp một tiếng. Cũng là người kiên trì. Ngươi tên là gì? Tuy chỉ chốc lát nữa thôi có lẽ ngươi sẽ bị ta đánh cho ngã, nhưng dẫu sao cũng là một lần quen biết. Sau này hành tẩu giang hồ, tiểu ca ca còn bảo hộ cho ngươi. Lôi Vô Kiệt. À, Lôi Vô. Người trẻ tuổi ăn không nuốt được miếng bánh bao cuối cùng, hắn trợn tròn hai mắt. Lôi nào? Lôi Vô Kiệt đứng dậy, phủi bụi đất trên người, cười sang sảng. Chính là Lôi mà ngươi nghĩ tới đấy. Má ơi, là đệ tử thế gia thật, còn là một trong những đại thế gia khó chọc nhất nữa. Nhưng đáng đã ra tên đệ tử Lôi Môn này nên đi theo con đường tươi sáng bên cạnh chứ. Vào đăng thiên các chưa mình làm cái gì chứ? Người trẻ tuổi đứng dậy hoảng hốt. Tại hạ Tạ Yên Thủ, đến từ lĩnh Nam Tại gia. Lôi Vô Kiệt gật đầu cười với hắn. Ăn xong bánh bao rồi sao? Tạ Yên Thủ nuốt nước miếng cuối cùng rồi gật đầu. Vâng. Vậy ta leo cát đây. Lôi Vô Kiệt bước đến phía trước một bước. Tạ Yên Thủ thầm nghĩ có thua trận thì cũng không thể đánh mất thể diện được. Cho dù ngươi có là đệ tử Lôi Môn đi nữa, dẫu ta cũng có luyện đao ở Tuyết Nguyệt Thành đã 3 tháng rồi, chẳng lẽ lại sợ ngươi chắc. Hắn cũng hùng hồ bước đi một bước. Muốn leo lên cát phải bước qua. Lôi Vô Kiệt không đợi hắn nói xong, xuất quyền đấm ra, đánh hắn bay thẳng ra ngoài. Người ta trước đã. Tạ Yên Thủ gắng gượng nói hết nửa lời trên không trung, sau đó ngã cái dầm trên mặt đất. Một bóng đỏ hoàn toàn không hề do dự bước qua người hắn. Lôi Vô Kiệt bắt đầu leo lên cáp. Vừa bước lên, leo thẳng 10 tầng. Ở trong nội thành của Tuyết Nguyệt Thành, một đệ tử trẻ tuổi mồ côi đầm đìa chạy về phía Tuyết Hải Các, thét lớn: không hay rồi, không hay rồi. Có gì không hay? Một nam tử lớn hơn vài tuổi bước ra khỏi các, nhíu mày. Những đệ tử khác trong tiếng thét cũng lao nhau chạy ra. Có người leo lên các. Đệ tử trẻ tuổi kia thở hồng hộc đáp. Mọi người nghe vậy lại mắng tới tấp. Hừ, nói thừa, ngày nào mà chẳng có người leo lên đăng thiên các chứ, có gì đáng kinh ngạc đâu. Nhưng người này leo lên tầng 10. Mọi người ổ lên. 10 tầng? Người giữ tầng 10 hôm nay chính là Hàn Sư Huynh. Chẳng lẽ là tiền bối võ lâm tới khiêu khích, đánh bại được cả Hàn tiền bối sao? Không phải, không phải tiền bối gì cả. Hắn nói mình chỉ là 17 tuổi. Hả? 17 tuổi? Mọi người hay mặt nhìn đâu. Đang muốn hỏi kỹ, xong đột nhiên lại cùng im lặng. Đệ tử tới báo tin đang buồn bực, quay người lại, rồi lập tức cúi đầu theo. Đại sư Huynh. Đường Liên mặc một bộ áo đen, không trách mắng hắn mà chỉ hỏi: Người nói có đặc điểm gì đặc biệt không? Khởi bẩm sư Huynh, hắn mặc một bộ áo đỏ, cầm theo một cái bọc dài, tự xưng là người của Lôi Gia Bảo.

Người không đọ thì người xuống cát đi. Lôi Vô Kiệt lắc đầu. Không đọ cũng không muốn xuống cát. Vậy người đánh chết ta đi. Người nọ giang hai tay, dáng vẻ vô lại. Cái gì? Lôi Vô Kiệt kinh ngạc. Hoặc là người đánh chết ta, đi qua cái thân thể của ta, hoặc là đánh cược với ta, người chọn đi. Lôi Vô Kiệt cảm thấy người trước mặt đúng là không chịu nói lý, thế mới hiểu lời khuyên của người ở tầng 12 có ý gì. Hắn chỉ đành lắc đầu quầy quậy. Nếu người không đánh trả, làm sao ta động thủ với người được chứ? Thế người có đánh cược không? Lôi Vô Kiệt ngây người một lúc lâu sau mới nói, ta không biết. Cả một loại cũng không biết. Một loại cũng không biết. Người nghĩ kỹ lại xem đi. À, hình như là biết một loại. Loại nào? À, tùng xúc sắc đoán đến nhỏ. Người nọ thở dài, vung tay lên, quét hết đống bài linh tinh kia xuống đất, chỉ để lại một hộp xúc sắc trống không. Đoán đến nhỏ thì đoán đến nhỏ vậy. Chán chết đi được. Không thể luận võ thuật sao? Lôi Vô Kiệt thử thăm dò. Không thể. Thì đánh cược xúc sắc vậy. Ba trận thắng hai. Người nọ trả lời rất kiên quyết, cầm hộp xúc sắc vung vẩy một chút rồi đặt lên bàn. Đấy, đoán đi. Lớn đi. Lôi Vô Kiệt do dự một chút. Hắn không có kỹ năng lực nghe gió đoán vị trí như là Đăng Đường Niên, cũng không có kỹ năng thuật đánh cược như Tiêu Sắt, chỉ có thể đoán mò. Người nọ ngẩng mặt lên, ra vẻ tiếc nuối. Rất đáng tiếc, người đoán sai rồi, là nhỏ đấy. Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy thế này thì còn khó hơn cả luận võ ở bên dưới nhiều, sau lưng đã lấm tấm mồ hôi. Thật sao? Người nọ nhấc đắp hột lên. 3-3-1, nhỏ tới không thể nhỏ hơn đâu. Lôi Vô Kiệt bất lực, ngồi bệt xuống ghế. Sang bắn thứ hai nhá. Người nọ không chờ nổi, lung lay hộp xúc sắc trên tay. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ rồi nói, ta muốn uống bát sữa đậu, lát nữa chúng ta đánh cược nốt ván hay được không? Rõ ràng chỉ còn có một ván mà. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ rồi nói, ta muốn uống bát sữa đậu, lát nữa chúng ta đánh cược nốt hai ván được không? Rõ ràng là chỉ còn có một ván mà. Người nọ mỉm cười tự tin nói, đi thôi đi thôi, nhớ đem bạc đến là được. Lôi Vô Kiệt gật đầu, quay người nhảy từ cửa sổ tầng 13 xuống. Sau cái nhảy này khiến toàn thành kinh hãi. Đã bao năm như vậy rồi, người của Hạ Quan Thành lâu lắm rồi không thấy người leo lên được tầng thứ 10 trở lên. Còn lúc này lại đột nhiên có người nhảy từ tầng 13 xuống, hơn nữa còn là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, thật sự khiến cho bọn họ kinh hãi. Bóng người áo đỏ kia có vẻ hoàn toàn không bị thương, sau khi nhảy từ tầng 13 xuống bèn hối hả chạy về phía tiệm bánh bao lúc đầu. Đặt mông ngồi xuống, Tiểu Nhị vốn khinh thường hắn nãy giờ trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy thiếu niên áo đỏ này chẳng khác gì là thần tiên cả. Lúc này Tiêu Sắt đã gọi một bình trà, đang chậm rãi nhấm nháp. Thấy Lôi Vô Kiệt động tĩnh lớn như vậy nhưng mí mắt vẫn chẳng hề nhếch lên, chỉ thổi nhẹ trà nóng trên tay, lời biếng nói, 13 tầng đã bị đánh xuống sao? Người yếu hơn tưởng tượng của ta đấy. Còn chưa có xong, nhưng trên tầng thứ 13 ta gặp một người rất là kỳ quái. Hắn không chịu đấu võ với ta, nhất quyết đã đòi ta chơi đánh bạc. Dọc đường này cứ nghe người khoác lác nói rằng mình từng đánh cược ở đài Thiên Kim tại Thiên Khải Thành. Người giúp ta lần này đi. Lôi Vô Kiệt rất nhiệt tình rót trà cho Tiêu Sắt. Tiêu Sắt giơ ngón tay gõ nhẹ lên bàn một ba cái. Thêm 300 lượng, tổng cộng là 800 lượng nha. Lôi Vô Kiệt cắn răng, không thành vấn đề. Lúc này ánh mắt Tiêu Sắt mới nâng lên, nói đi. Lôi Vô Kiệt kể lại chuyện mình gặp người kỳ quái từ đầu tới chân này, còn muốn kể luôn chuyện mình thảm bại trong ván cược đầu tiên. Chắc hẳn người ngươi gặp là đệ tử của Doãn Lạc Hà ở Tuyết Nguyệt Thành. Doãn Lạc Hà bản tính thích đánh bạc, sau lại đánh cược cùng với Thường Tiên, từ Không Trường Phong ba ván đều thua, cho nên mới bị ép gia nhập Tuyết Nguyệt Thành đảm nhiệm chức trưởng lão. Nghe nói sau khi tới Tuyết Nguyệt Thành chỉ nhận một đệ tử cũng thích đánh cược tính mạng như vậy. Tiêu Sát suy nghĩ một chút rồi nói, sau khi người đánh cược hắn có hành động gì kỳ lạ không? Lôi Vô Kiệt cố nhớ lại một chút rồi nói. Hắn mở hé một cái khe ở trên hộp xúc sắc, nhìn lướt qua, sau đó thì ta thua. Bên dưới hộp xúc sắc có bố trí ngầm. Tiểu Sắt không hề do dự, nói luôn. Hắn xem trước một lần, nếu người sai, vậy trực tiếp mở hộp. Nếu người đúng, hắn gầy nhẹ ở dưới đáy hộp, xúc sắc ở trên thay đổi hoàn toàn mặt, trên với dưới, người cũng thua nốt. Đương nhiên tinh túy của kỹ thuật đánh cược vẫn là câu nói đó. Người tin tưởng mình sẽ thắng, như vậy người sẽ thắng. Lôi Vô Kiệt làm lơ nửa câu sau khi phách ngập trời của Tiêu Sắt, chỉ đột nhiên bừng tỉnh với nửa câu đầu. Thì ra là vậy. Nhưng Tiêu Sắt, sao ngươi lại biết? Tiêu Sắt đặt chén trà xuống, nhấn mày. Lôi Vô Kiệt sợ tới mức lập tức chạy ngược về phía Đằng Thiên Các. Gã thanh niên tên là Tạ Yên Thụ bị một quyền đánh bay lúc vừa rồi, vẫn ngồi phơi nắng ở cửa bậc thang. Thấy Lôi Vô Kiệt lại đến thì bèn cười nói: Lôi huynh lại về rồi sao? Lôi Vô Kiệt không có thời gian để ý tới hắn, bước thẳng qua đầu hắn lên trên. Lôi Vô Kiệt gãi gãi chỗ ngứa, thở dài: công phu kém hèn gì bị người ta bắt nạt. Tiểu sư thúc, chàng trai áo xanh kia lại tới rồi, xem ra đúng chỉ là nghỉ ngơi một lát, còn chưa có bị đánh xuống. Cứ như vậy, để như vậy tiếp, hôm nay sẽ bị hắn cướp hết tiếng tăm mất. Về mặt Thư Đồng đang rất nôn nóng. Không vội không vội, đợi khi hắn đeo đến tầng thứ 16, công tử ta sẽ đi lên đánh hắn rơi xuống, đã tốn công chúng ta phải leo từng tầng một. Thư Sinh lại chẳng hề nôn nóng, nằm trên lưng ngựa, cầm một quyển sách đọc từ từ. Tiểu sư thúc, trên đời này đúng là không ai lười hơn ngươi. Thư Đồng giận dỗi nắm lấy dây cương trong tay xuống. Chúng ta đều là người đợi hắn từ trên thác đi xuống, chẳng bằng tới đây uống một chén trà. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Thư Đồng kinh ngạc nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một người trẻ tuổi mặc áo xanh đang cầm một chén trà, mỉm cười nhìn bọn họ. Chính là Tiêu Sắt. Thư Sinh buông quyển sách trên tay xuống, nhìn Tiêu Sắt với vẻ rất hứng thú. Tử Vi Khí Vọng, Đạo Nhãn Tầm Long, có nhìn ra cái gì không? Tiêu Sắt thản nhiên nói. Thư Đồng cả kinh, kiếm gỗ đào trên lưng rung lên bần bật như là muốn phóng thẳng lên trời. Phi Hiền, đừng có động thủ. Thư Sinh xua tay, đè thanh kiếm gỗ đào để xuống. Vị huynh đài này không biết võ công. Vọng khí thuật có 3 tầng cảnh giới: tham khí, quan tâm, tầm long. Xem ra người mới tu luyện thành công cảnh giới thứ nhất. Huynh đài nói ta nhìn lầm sao? Thật ra huynh đài là một vị cao thủ giấu tài. Thư Sinh cười nói. Không, ngươi nhìn rất đúng, ta không biết võ công, thực sự chỉ muốn mời hai vị uống một chén trà mà thôi. Uống một chén trà? Đã gặp đạo sĩ núi Thanh Thành, đương nhiên cũng muốn bói một què. Tiêu Sắt nhìn Thư Sinh. Thư Sinh nhoẻn miệng cười. Cái này thì ngươi nhìn tin lầm người rồi, ta chỉ theo sư phụ học kiếm thuật, không biết đạo pháp. Thế vị tiểu hữu này thì sao? Tiêu Sắt quay đầu sang nhìn Thư Đồng. Thư Đồng lạnh lùng hừ một tiếng. Mình xin phép dừng ở đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hy vọng các bạn có thể giúp Phong chia sẻ rộng rãi video của bộ truyện này để có thêm nhiều người biết hơn. Rất cảm ơn các bạn. Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 10 của bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành. Không biết các bạn bạn nào đã ngủ chưa? Nếu ngủ rồi thì sáng ngày mai nghe nhé. Bộ truyện này thì mình thấy nó khá là ít view. Tuy nhiên là mình vẫn sẽ đọc bộ truyện này. Bởi vì nếu không đọc thì sẽ lỡ một siêu phẩm mất. Có nhiều bạn có nói với mình là cái bộ này ra phim hoạt hình rồi thì đọc làm gì nữa. Nhưng mà phim hoạt hình thì các bạn biết rồi đấy. Dựng phim kể cả phim điện ảnh thì không bao giờ nó bằng một bộ truyện được. Và hơn thế nữa là phim hoạt hình nó chỉ ra được một phần thôi. Nó chỉ được một ít chương của bộ truyện này thôi. Đây là một bộ truyện cực kỳ hay. Và mình vẫn sẽ đọc bình thường. Sau khi hết Nhất Điểm Vĩnh Hằng thì mình sẽ tăng cường đọc bộ truyện này hơn. Hy vọng các bạn nghe lâu rồi các bạn quay lại sẽ cảm thấy nó thú vị. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Mọi người, bạn nào mà còn thức thì nghe, bạn nào mà ngủ thì sáng ngày mai chúng ta nghe nhé. Mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thiếu Niên Ca Hành, tập 10. Lôi Vô Kiệt lại trèo lên tầng thứ 13. Tên thích khách đánh cược kia vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, tay cầm hộp xúc sắc, khẽ lùng lầy như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn đưa mắt nhìn sang phía Lôi Vô Kiệt, thản nhiên nói: "Về rồi sao? Sữa đậu có ngon không?" Lôi Vô Kiệt mỉm cười: "Chờ ta đánh xong 16 tầng, ta sẽ mời ngươi uống một bát." "Ngông cuồng!" Người nọ đột nhiên ném hộp xúc sắc ở trong tay ra. Lôi Vô Kiệt vội vàng nghiêng đầu lách mình né tránh. Hộp xúc sắc xoay một vòng ở trên không trung rồi về tay người nọ. Khóe miệng quán nhếch lên thêm một nụ cười kỳ quái, hơi nhấn mày: "Đại hay là tiểu?" "Đại." Lôi Vô Kiệt đáp không hề do dự: "Đại." Người nọ hơi nhíu mắt, chậm rãi nhấc lên một cái khe, lần thứ hai để lộ ra vẻ tiếc nuối. "Đáng tiếc, đáng tiếc, người không có cơ hội chơi tiếp lần thứ ba rồi." Nhưng lúc này Lôi Vô Kiệt lại phát hiện, khi người này ra vẻ tiếc nuối, ngón tay lại gõ một cái lên đáy, không nhẹ không nặng, chỉ một cái như vậy thôi. Cho dù có thua thì cũng phải tận mắt chứng kiến mình thua chứ. Ngay khi người nọ chuẩn bị nhấc hộp xúc sắc lên, thân hình Lôi Vô Kiệt đột nhiên hành động, ánh đỏ lóe lên, đã đoạt lấy hộp xúc sắc. Người nọ chỉ ngạc nhiên chứ không có tức giận. "Cũng được." "Đúng là được." Lôi Vô Kiệt không làm được nhẹ nhàng như mây gió giống người kia, hết sức nghênh ngang, lấy ngón tay trỏ gõ một cái ở đáy hộp xúc sắc. "Ngươi..." Người nọ kinh hãi tới biến sắc. "Để ta xem, rốt cuộc ta sẽ dừng bước ở tầng thứ 13 này như thế nào." Lôi Vô Kiệt mở nắp hộp xúc sắc ra. 4, 5, 5. Hắn không nhịn được cười ha ha: "Đại tức không thể đại hơn rồi." Con người của người nọ đột nhiên co lại: "Làm sao ngươi biết?" "Ta có một bằng hữu, hắn nói với ta đã từng thắng một tòa thành ở Thiên Kim Đại Tài, Thiên Khải Thành. Hắn nói người chẳng qua là dùng kỹ xảo mà thôi." Lôi Vô Kiệt ném trả hộp xúc sắc cho người nọ. "Ván thứ ba." Người nọ nhận được hộp xúc sắc, không còn vẻ tính sẵn trong lòng lúc trước nữa, ánh mắt từ từ trở nên lạnh lẽo. Hắn chậm rãi lung lay hộp xúc sắc. "Được lắm. Vậy ngươi đoán đi, bây giờ ngươi nên đặt gõ hay không nên gõ?" Lôi Vô Kiệt ngây ra như phỗng. Sau khi mẹo nhỏ này bị vạch trần, tấm ngăn ở tầng dưới chót đã chẳng còn thần bí nữa. Nhưng nếu Lôi Vô Kiệt đoán trúng, người thù các lại không gõ, như vậy tới tay Lôi Vô Kiệt, vì hoài nghi đối phương đã động tay động chân cho nên lại gõ một cái, thắng bại lại có thể tiếp tục đảo ngược. Nhưng nếu đối phương gõ thì sao? Cho nên rốt cuộc phải lựa chọn ra sao? Người nọ vẫy vẫy ngón tay như là có như không. Lúc này Lôi Vô Kiệt lại chẳng thể khẳng định. Thuật đánh cược trước này đều chỉ là một số mánh khóe nhỏ, cái gọi là đánh cược trước này đều chỉ là cược tâm. Hộp xúc sắc trong tay người nọ càng lắc nhanh hơn. "Được." Lôi Vô Kiệt rốt cuộc cũng thấy được hứng thú với trận đánh cược này. Hắn hét lớn một tiếng, hộp xúc sắc hạ xuống bèn nói: "Lần này ta vẫn cược đại. Bằng hữu của ta nói với ta, cái gọi là đánh cược tức là đánh cược mình sẽ thắng. Chỉ cần người tin tưởng mình sẽ thắng, như vậy người chắc chắn sẽ thắng." "Đặt rồi thì bỏ cái tay ra." Người nọ cao giọng nói. "Bỏ tay ngươi ra." Lôi Vô Kiệt đột nhiên giơ chân đá nát cái bàn trà ở trước mặt, lao thẳng tới trước người nọ, giơ tay chộp lấy hộp xúc sắc kia. "Tới hay lắm." Người nọ ném hộp xúc sắc lên, giơ tay giao đấu một trường với Lôi Vô Kiệt. Hai người cùng ép lùi ba bước. Trên người Lôi Vô Kiệt bùng lên khí nóng, gương mặt người nọ tỏa ra một luồng ánh sáng màu tím. Lần thứ hai đối trường với nhau, hộp xúc sắc lại bị đánh văng ra. Ba viên xúc sắc ở bên trong bay ra khỏi hộp. Lôi Vô Kiệt cướp lấy một viên trong đó, tiện tay ném một cái, ghim lên trên tường. 6. Người nọ cũng cướp lấy một viên, không buồn nhìn, cũng tiện tay ghim lên trên tường. 1. Còn một viên xúc sắc cuối cùng. Lôi Vô Kiệt và người nọ giao đấu ba trường. Lúc này hai người không hề lùi lại, song trường giằng co, chân khí tuôn trào.

đổ máu đen máu vàng. Hết ghi chú. Tiêu Sắt không hỏi tiếp, chỉ ừ khẽ một tiếng. Sao đột nhiên trở rời rồi? Tiểu Nhị bước ra khỏi quán trà, ngẩng đầu nhìn lên trời, lại phát hiện không biết từ lúc nào bầu trời đã giăng đầy mây đen, sấm chớp quần quật. Thư Sinh siết chặt nắm tay, thanh kiếm gỗ đào ở trong tay rục rà rục rịch, cứ như là sẽ lập tức bay thẳng ra. Quẻ đại hùng. Thư Đồng tiếp tục giải thích. Bảy vì sao tròm thương long sắp tới, tranh đoạt âm dương sẽ dẫn đến chiến tranh kịch liệt, rồng chết trận nơi hoang vắng, máu chảy ba vạn dặm. Âm một tiếng, trên bầu trời vang lên tiếng sấm lớn. Được. Tiêu Sắt cao giọng nói, đột nhiên vung tay ném bay đồng tiền kia ra xa. Đại hung, đại cát, không ai biết kết quả. Mây đen tản mát, tiếng sấm cũng chỉ như là một đợt ảo giác. Ánh mặt trời lại chiếu vào, chỉ còn có Tiểu Nhị đứng ngoài ôm vẻ mặt buồn bực. Hey, thời tiết hôm nay thay đổi nhanh vậy. Vì sao? Thư Sinh không hiểu. Tiêu Sắt nhặt hai đồng tiền còn lại lên, cất vào trong ống trúc. Ta không tin thiên đạo gì cả, chỉ tin vào chính mình. Chỉ có điều đêm qua, trong lòng ta bỗng lóe lên một chút nghi hoặc, suy nghĩ không biết mình có nên đưa ra một quyết định hay không. Nhưng ta không có dũng khí, cho nên mới hèn nhát muốn xin hỏi thiên đạo. Nhưng vừa rồi ta đột nhiên hiểu ra, cho nên quẻ này có bói nữa không thì đều không có quan trọng. Thư Đồng lặng lẽ thu hồi ống trúc, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng một lát sau, đột nhiên quỳ cả hai đầu gối xuống đất, lớn tiếng nói: đa tạ. Không phải chỉ vì ngươi. Tiêu Sắt cười nói, nếu thực sự làm mất 8 phần thiên vận của núi Thanh Thành, ta sợ Triệu Ngọc Chân sẽ cầm kiếm gỗ đào tới chấm đầu ta mất. Thư Đồng thở dài nói, là Phi Hiên cuồng vọng rồi. Trong lòng hắn tự hiểu, nếu không phải vừa rồi Tiêu Sắt đột nhiên kết thúc ở quẻ bói này, e rằng tiếng sấm ầm ầm bên trên sẽ đánh thẳng xuống người mình. Lúc này đột nhiên có tiếng thét kinh hãi vang lên ở trong thành. Tư Không tiểu thư về rồi. Sau tiếng thét kinh hãi đó là một hồi náo loạn, không ít tiểu thương thu dọn sạp hàng bỏ trốn mất dạng. Tư Không tiểu thư về rồi. Tiếng hét kinh hoàng cứ liên tiếp vang lên, toàn bộ hạ quan thành không ngừng vang vọng câu nói này. Tiểu Nhị quán trà mang gương mặt đau khổ đi tới, muốn xuống nước bàn khách khứa cuối cùng. Bọn Tiêu Sắt. Tiêu Sắt trợn mắt với hắn. Bằng hữu của ta còn đang leo lên các, lát nữa còn phải về đây, hiện giờ ngươi lại định đóng cửa quán sao? Trong lòng Tiểu Nhị do dự không ngừng. Vừa rồi có tin tức đưa về, thiếu niên áo đỏ kia đã vượt qua tầng thứ 13, đang leo lên tầng tiếp. Như vậy chắc chắn sau này hắn sẽ là một nhân vật khuấy động phong vân ở trong Tuyết Nguyệt Thành. Đến lúc đó làm sao mình có thể chơi vào được đấy. Ngàn vạn lần không thể đắc tội nổi. Nhưng mà Tư Không tiểu thư. Về mặt khó xử của Tiểu Nhị, Tiêu Sắt buông chén trà xuống, đứng dậy. Công tử định. Thư Sinh nhìn ra ngoài phía quán trà. Người trên kia nợ ta 800 lượng, ta cũng không phải bỏ chút công sức giúp hắn bước lên tầng thứ 16 chứ. Tiêu Sắt đi ra ngoài quán trà, đứng ở chính giữa đường, quay đầu nhìn về phía con ngựa đen đang rẽ khói bụi đi tới. Trên ngựa là một cô gái mặc áo đen, cầm trường thương màu ô kim, khí phái phi phàm. Rất giống với một người Tiêu Sắt đã gặp cách đây không lâu, Thương Tiên, Tư Không Trưởng Phong. Ta chỉ ra khỏi thành có nửa ngày, đã để người ta leo lên tầng thứ 13, đúng là một lũ rác rưởi. Cô gái kia tức giận mắng. Tùy Tùng cưỡi ngựa phía sau đi lên nói, nghe nói đã xông qua tầng thứ 13, hiện giờ đã leo lên tầng thứ 14 đấy. Hôm nay tầng 14 đến phiên ai giữ các? Cô gái ngạc nhiên nói. Hình như là tiểu thư. Tùy Tùng đáp. Cô gái kia vung mạnh roi ngựa. Nếu cái tên kia thấy trong các không có ai, há chẳng cho là bồn tiểu thư sợ hắn sao? Đi. Sau khi cô gái ngẩng đầu lên, lại thấy trên đường vốn trống trải có một bóng người vẫn còn ở trong quán trà ở lại. Một người mặc áo xanh đang khoanh tay trong áo, nhìn mình ngáp một cái. Tuy cô gái nổi tiếng ngang ngược khắp hạ quan thành, nhưng lại không phải là kẻ ác độc gì cả,

không có cao thủ ám sát tuyệt đỉnh ẩn nấp trong bóng tối. Tầng 14 này chỉ là một cái tòa cát trống không. Thế thì giờ đi thẳng lên tầng thứ 15 sao? Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống đất. Một lúc sau, tầng 14 vẫn không có một chút động tĩnh. Lúc này Lôi Vô Kiệt mới đứng lên, phủi bụi đất trên người, định leo lên tầng thứ 15. Nhưng ngay khi hắn đứng dậy, lại phát hiện có một người đứng trước mặt mình. Mặc một bộ đồ đen, thân hình cường tráng, gương mặt mỉm cười hứng thú. Một người Lôi Vô Kiệt cực kỳ quen thuộc, một người từng đồng sinh cộng tử với hắn. Đại sư huynh. Hốc mắt của Lôi Vô Kiệt ươn ướt. Đường Liên gật đầu. Cuối cùng ngươi cũng tới, không ngờ chúng ta đã gặp nhau ở trong hoàn cảnh này. Tư Không Thiên Lạc thu hồi trường thương. Đáng lẽ ra hôm nay cô là người giữ các ở tầng thứ 14. Từ nhỏ cô đã theo phụ thân Tư Không Trường Phong tu luyện thương thuật. Ở trong Tuyết Nguyệt Thành này, dù cho là bỏ qua thân phận con gái thường tiên, thì võ công của cô cũng là thuộc vào hàng xuất sắc ở trong giới đệ tử trẻ tuổi, chỉ có xếp sau Đường Liên. Ngay cả Lạc Minh Hiên, đệ tử của trưởng lão Lạc Hà Tiên Tử, cũng kém hơn cô một bậc. Thế nhưng đối mặt với thiếu niên áo xanh bước chân tùy ý, dường như là không có nội lực thâm hậu này, cô xuất thương liên tục 30 lần lại không lần nào có thể đắc thủ. Ngươi là ai? Tư Không Thiên Lạc siết chặt trường thương trong tay. Tiêu Sắt ngừng bước ở phía xa, cười nói: Tuyết Lạc Sơn Trang, Tiêu Sắt. Tư Không Thiên Lạc suy nghĩ một lát rồi hỏi: Tuyết Lạc Sơn Trang là môn phái nào? Không phải môn phái, là một quán trọ. Tiêu Sắt giải thích. Tư Không Thiên Lạc mặt mũi tối sầm. Người trêu ta sao? Ta vốn là một ông chủ một quán trọ, người không tin thì ta biết làm sao? Tiêu Sắt nhún vai. Tư Không Thiên Lạc không nói tiếp, chỉ giơ thanh trường thương lên, tức giận nói: Gió ngừng. Hạ Quan Phong, Thượng Quan Hoa, Thương Sơn Tuyết, Nhĩ Hải Nguyệt. Từng có một truyền thuyết về Hạ Quan Phong. Ngày xưa ngày xưa, ở trên Thương Sơn có một con bạch hổ đã biến thành mỹ nữ tới nhân gian, nảy sinh tình cảm với một vị thư sinh bạch tộc. Có một ngày, tiên sinh của thư sinh kia phát hiện chuyện của hai người bọn họ, tức giận cầm nghiên mực đánh vị thư sinh ngã vào trong biển. Vì cứu người yêu của mình, bạch hổ đã chạy tới Nam Hải tìm Quan Âm Bồ Tát cứu cầu cứu. Quan Âm Bồ Tát cho nàng 6 bình đựng gió, dặn nàng ở trên đường không thể nói chuyện, càng không được kêu la. Thế nhưng do nóng lòng cứu người, bạch hổ vội vàng đi đường. Khi đi qua cầu, sơ ý vấp ngã một cái, kêu lên một tiếng ai ra. Kết quả trong 6 bình đựng gió có 5 bình bỏ chạy. Từ đó trở đi, Hạ Quan lúc nào cũng có gió lớn. Nhưng thực ra đây chỉ do Hạ Quan Thành nằm ở cửa núi, nằm tại nơi ra vào sơn cốc giữa Thương Sơn và Ai Lao Sơn, cho nên quanh năm có gió lớn, đặc biệt là mùa đông và mùa xuân thì gió lại càng mạnh. Nhưng khi Tư Không Thiên Lạc quát lên một câu gió ngừng kia, tất cả gió trên con đường lập tức như ngừng lại. Tư Không Thiên Lạc lại quát lên một tiếng nổi gió. Cơn gió khắp đường dường như là chỉ trong chớp mắt đã bay tới xoay quanh trường thương của cô. Mũi thương vang đến tiếng gió rít, một thương đâm ra không còn là đòn đánh sắc bén bình thường kia nữa, mà là một đòn cuốn theo cuồng phong trên đường. Một thương đó đánh ra, Tiêu Sắt đột nhiên nhớ lại một câu chuyện tiểu nhị của quán trà đã kể ngày hôm qua. Khi Tư Không Trường Phong đứng trên đăng thiên các, gió lớn khắp thành đều ngưng lại, tất cả xoay quanh người đàn ông áo đen cầm trường thương màu ô kim đó. Giờ khắc này, truyền thuyết đã biến thành hiện thực. Mũi thương có thể khuấy động mây gió khắp thành kia đang ở ngay trước mặt của mình. Không, ngay trước ngực của mình. Tiêu Sắt nhanh chóng lùi lại. Đạp Vân Bộ Quán được xưng là khinh công, có thể bước trên mây. Nếu luyện được thêm một tầng nữa, học được phù diêu, còn có thể đạp được trên gió mà đi. Thế nhưng hôm nay Đạp Vân Bộ Quán đối mặt với cuồng phong khắp nơi này vẫn kém một tầng. Tiểu sư thúc, do một quẻ vừa rồi, trong lòng Thư Đồng rất cảm kích Tiêu Sắt, vội vàng kêu lên một tiếng. Thư sinh chần chờ, vốn ý của hắn là trước khi thấy người kia tuyệt đối không để lộ võ công của Tuyết Nguyệt Thành. Huống chi hắn có một loại dự cảm, hình như Tiêu Sắt còn có thủ đoạn ẩn giấu. sơ ý rồi. Không ngờ trông xinh xắn như vậy mà công phu rõ là tốt. Tiêu Sắt lui nhanh lại, vừa lắc đầu thở dài. Tư Không Thiên Lạc ngây ngốc. Trông xinh xắn như vậy, chàng trai trông còn thanh tú hơn cả con gái này, khen ta xinh xắn sao? Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, Tư Không Thiên Lạc đột nhiên đỏ mặt. Đỏ mặt, một màu đỏ như là trải hoa đào ở trên mặt tuyết vậy. Rốt cuộc tại thời điểm cuối cùng, mũi thương kia lệch đi một tấc, phá tan ống tay bên phải, bộ thanh sam của Tiêu Sắt thành từng mảnh. Trường thương thu lại, gió lớn giết đến khắp đường. Hay cho một thương tuyệt thế, còn con gái còn vậy, không biết phong phạm của thương tiên còn đến mức nào nữa. Thư sinh tắm gió lớn khắp đường than thở. Tiêu Sắt sẽ ống tay rách bươm ra, nhìn con gái thương tiên đột nhiên ngây ngốc đứng yên tại chỗ đỏ mặt, mỉm cười nói: ta không ngăn đường của ngươi được rồi, ngươi đi đi. Tư Không Thiên Lạc khôi phục tinh thần, thu thanh trường thương lại, nhìn ống tay áo rách nát, lại nhìn thiếu niên áo xanh vẫn rất phong độ, quay người lên ngựa hỏi: ngươi nói lại đi, ngươi tên là gì? Tiêu Sắt. Tiêu Sắt mỉm cười: chúng ta sẽ gặp lại. Tư Không Thiên Lạc thúc ngựa lên đường, lại thấy một tùy tùng từ phía sau đăng tên các trở về. Cô cau mày: sao vậy, người kia lên tầng thứ 15 rồi sao? À không phải, Đường Liên công tử đã tới trấn thủ tầng thứ 14 rồi. Tùy tùng kia đáp: đại sư huynh. Tư Không Thiên Lạc ngẩn người, nhìn Tiêu Sắt suy nghĩ một chút, rồi hỏi một câu không hiểu ra sao: người có biết thương của ta mạnh tới mức nào không? Trong số đệ tử đồng lứa của Tuyết Nguyệt Thành, ít nhất cũng xếp hạng trong 10 hạng đầu. Tiêu Sắt suy nghĩ rồi đáp. Tư Không Thiên Lạc không tỏ ý kiến, chỉ tiếp tục nói: đại sư huynh đứng đầu, trước mặt huynh ấy, mũi thương này của ta khi luận bàn tỉ thí chỉ có thể giữ cho mình trăm chiêu không thua. Nếu thực sự tranh đấu sinh tử, ba phát ám khí của huynh ấy là có thể giết chết ta rồi. Hơn nữa cha ta đã từng nói, sau 3 tháng rèn luyện vừa rồi, võ công của đại sư huynh đã vượt trên một số trưởng lão. Người ngăn cản ta đổi lấy Đường Liên đứng đầu Tuyết Nguyệt Thành có đáng không? Tiêu Sắt nghe Tư Không Thiên Lạc nói vậy, gương mặt chẳng những không lo lắng, ngược lại còn có vẻ ung dung hơn. Hắn cười nói: nếu là Đường Liên đương nhiên là đáng. Mình xin phép nghỉ ngơi đây nhé. Các bạn nghe xong tập số 10 của bộ truyện Thiếu Niên Ca Hành. Vì cũng khuya rồi thì mình xin phép nghỉ sớm một chút. Các bạn có thể nghe luôn hoặc là ngày mai dậy chúng ta nghe. Chào mọi người và chúc các bạn ngủ ngon nhé.